Chương 226, Trần Tướng. Mà Tô Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu, nhìn thấy đột nhiên tỉnh lại Thẩm Nghị Thành, lại là cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Vẫn là Tô Nguyệt Hương trước kịp phản ứng, giả cười áp sát tới nói, lao ra, ngài rốt cục tỉnh, một năm này ngươi thần trí không rõ, nhưng làm thiếp thân lo lắng hỏng lời còn chưa dứt, Thẩm Nghị Thành đột nhiên giơ tay lên, hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của nàng. Độc phụ, ít tại trước mặt ta giả mù sa mưa, ngươi những năm này làm sự tình, ta đều biết nhất thanh nhị sở, ngươi cùng họ Chu tại giường của ta bên cạnh mưu đồ bí mật muốn ha y chê tờ ta, hủy con ta một đời, ngươi cho rằng ta toàn không biết sao? Tô Nguyệt Hương bị đánh một cái lảo đảo, còn không có tỉnh táo lại, nghe được Thẩm Nghị Thành, lập tức hoa dung thất sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Lao ra, ngươi đang nói cái gì a? Thiếp thân nghe không hiểu. Nghe không hiểu thẩm phụ mắt đỏ, như một đầu ga ho the tờ sư tử, hận không thể bổ nhào qua đem Tô Nguyệt Hương xé thành mảnh nhỏ. Ngươi thừa dịp ta bị nhân đả thương hôn mê, ngay tại thuốc của ta bên trong hạ độc, để ta biến thành điên, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm tiện nhân, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là cưới ngươi cái này độc phụ. Ta hận không thể sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Thẩm phụ giống giận, cũng nhịn không được nữa, điên cuồng hướng phía Tô Nguyệt Hương bổ nhào qua. Tô Nguyệt Hương đến cùng tại thẩm phụ uy nghiêm hạ bị áp chế lâu như vậy. Đột nhiên phát hiện mình âm mưu bại lộ, chỉ cảm thấy trong đầu hoành minh, liên tránh đều quên. Nhưng Thẩm Hiểu Nhu lại cười lạnh một tiếng, một cái dắt Tô Nguyệt Hương tránh thoát thẩm phụ công kích. Sau đó khinh miệt nói, nương, ngươi sợ lao bất tử này làm gì? Ngươi cho rằng Thẩm Nghị Thành nằm một năm, vẫn là lúc trước Thẩm Nghị Thành sao? Ngươi nhìn hắn kia lung la lung lay dáng vẻ, chỉ sợ liên Lư Bá Bá một chiêu đều không tiếp nổi. Lư Bá Bá, ngươi nói có đúng hay không? Lô gia chủ nghe được Thẩm Hiểu Nhu tán dương, lập tức cười ha ha. Ánh mắt trào phúng nhìn về phía Thẩm Nghị Thành, nói không sai, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia danh chấn thiên nguyên Thẩm Nghị Thành sao? Hử, hôm nay con gái của ngươi, ta Lư gia là chắc chắn phải có được ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn nghe lời, vậy sau này Thẩm gia chính là ta Lư gia thân gia, ngươi cũng có thể an hưởng cái tuổi già. Nếu là ngươi dám phản kháng, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Tô Nguyệt Hương nghe vậy, chậm rãi từ đối Thẩm Nghị Thành trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Nhìn xem Thẩm Nghị Thành bây giờ dáng vẻ, tóc đen đầy đầu một mảnh hoa râm, trên mặt làn da tất cả đều là nếp nhăn. Rõ ràng chỉ nằm một năm, lại giống như là già đi 10 tuổi. Còn có quanh người hắn cái kia đáng sợ địa cấp cường giả uy áp, hiện tại càng là biến mất vô tung vô ảnh. Tô Nguyệt Hương giống như là lúc này mới ý thức được cái gì, cười ha ha, Thẩm Nghị Thành, ngươi lão bất tử này, ngươi cu nở dê có hôm nay, những năm này ta là thế nào làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi. Nhưng ngươi đây trong lòng ngươi chỉ có Tằng Tú Anh, cái này đã hóa thành cho tiện nhân đối một cái dưỡng nữ, so với chính ngươi con gái ruột còn tốt. Ngươi mắng ta độc phụ, ta cho ngươi biết, đây đều là ngươi tự tìm ta. Hôm nay không những muốn ngươi Thẩm gia phụ tử chết, ta còn muốn các ngươi tận mắt thấy. Các ngươi thiên bảo bối vạn thương yêu dưỡng nữ, bị một cái kẻ ngu trả đạp thương tích đời mình. Ha ha ha ha, Tô Nguyệt Hương nói ra lời nói này thời điểm, cả Trương Tú Mỹ mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ, tựa như một cái dữ tợn ác quỷ. Giết ngươi tiện nhân, ta hiện tại liền một chưởng đánh chết ngươi. Thẩm phụ nghe nàng ác độc lời nói, cũng chịu không nổi nữa, dành dụm toàn thân còn sót lại huyệt khí, hướng phía Tô Nguyệt Hương hung hăng đờ ập đờ nê nở đi qua. Đầu năm nên tài thần, cảm tạ thân yêu nhóm khen thưởng cùng phiếu đề cử. A a tấu chương xong.